Con Giết Tinh và Vu Sư Đại Nhân. Chương 9, Góc Truyện Audio.com. Nằm sấp xuống, nâng mông lên, y không cho gã phản kháng. Bắt Xích Du phải ngoan ngoãn làm theo những gì y nói. Cậu đừng hăng hái như vậy, không huấn luyện là không được đâu. Đặt vật thô to giống như thứ của mình ở giữa cái mông kia. Lưu Ngân xấu xa cười, cầm giả nam thân nhét toàn bộ vào trong. Đau quá. Đáng ghét, lần đầu tiên của người ta đã dùng thứ to như vậy. Bảo người ta làm sao chịu nổi. Đau quá đau quá. Giả nam thân tách phách thịt ra khiến Xích Du cảm thấy vừa tê dại lại vừa nóng đau. Hừ, ngươi rõ ràng là bị thống rất thoải mái. Nhìn xem nơi này của ngươi thích đến mức phỉnh cao tới như vậy này. Nhét giả nam thân vào phía sau của Xích Du. Lưu Ngân giỏ kim hoàn vào chồi non vỉnh cao phía trước của gã. Thứ nhỏ hẹp kia vừa vặn khít với gốc chồi non. Hu hu, đại nhân đừng như vậy. Tha cho người ta không được sao. Phía trước bởi vì bị bó mà phát đau. Phía sau lại bởi bị tách mở mà đau đớn. Xích Du xoay người ngồi trên giường không chịu nổi cầu xin. Nhưng mà kẻ vừa làm gì đó kia lại tỏ vẻ thờ ơ, chỉnh chỉnh y phục của bản thân. Đại nhân, xin cậu đó, đôi mắt hoa đào bắt đầu tuôn dòng lệ trong suốt. Lần này Xích Du thực sự thật tâm cầu xin người nọ. Nhưng có vẻ như y lại là một đại nhân thích nghe cầu xin. Người đưa ta tới yêu giới tìm em trai ta, ta tự nhiên sẽ tháo nó ra. Lưu Ngân dùng khuôn mặt lạnh lùng nói ra mục đích ban đầu của y, hu hu được. Được, nhưng nói như vậy không phải là trước khi tới yêu giới ta đều phải mang thứ đồ quỷ quái này à, quên đi. Cùng lắm thì nửa đường ta sẽ bỏ trốn hừ. Phía trên có chú ngữ của ta. Chỉ có ta mới có thể cởi. Cái gì, thật là đáng ghét mà, ý tưởng vừa nảy sinh trong đầu Xích Du cứ thế đi tong luôn. Nhưng Chu Dục còn chưa được giải, tôi không tới được yêu giới. Hừ, muốn giải Chu Dục là phải giao hoan với người ta mới được. Lần này xem ngươi làm thế nào, không đúng, đây không phải là bảo y phải thượng ta sao? Chấm, phát hiện bản thân lỡ miệng. Xích Du tức đến muốn dậm chân nhưng lại bị thứ kia vướng ở trong người không thể loạn động. Cách chương.